Chương 87, tiểu tử quán. Quách Phù dùng sức chút đầu, nàng lớn tiếng nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nói một câu nói, sau đó, hắn liền lui ra ngoài, sau đó, Quách Phù liền có chút mệt nhọc, nàng bắt đầu giấc ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra, hắn thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, cảm ơn ngươi thuốc viên, bằng không, Quách Phù thương thế 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không tốt. Doãn Chí Bình liên tục phất tay nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ngươi quá khách khí, hai ta ai cùng ai, ngươi nhưng là chúng ta toàn chân giáo bằng hữu. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này tâm lý ấm áp dương dương, hắn cười nói, Doãn Chí Bình, ta nghĩ ngươi không sao chứ, chúng ta đến tiểu tiểu quán uống đông nhiên quán ba. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi tiểu tử quán. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ngươi muốn tới điểm cái gì ăn sáng, mau nhanh nói đi, bữa cơm này ta mời. Sau đó, Doãn Chí Bình liền muốn vài dạng thức ăn chay, Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà không đến một chút thời gian, hắn điểm những cái này thức ăn chay toàn bộ đều bưng lên. Doãn Chí Bình cười nói, ai nha, bình thường ở toàn chân giáo không ăn được tốt gì, hôm nay tổng tính ra, như vậy ta cũng có thể đỡ thèm. Nói xong, Doãn Chí Bình liền cho Lâm Thiên Diêu rót một chén lớn rượu, sau đó, hắn cho mình cũng rót một chén, sau đó, hắn bưng ly lên cùng Lâm Thiên Diêu đụng một cái, nói, tới, vì chúng ta đại hội luận võ có thể thu được thành công, chúng ta cùng ly. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà khi bọn họ đụng hết cái chén phía sau, bọn họ liền đem rượu tất cả đều uống nữa. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, ngươi biết không, nhà này tiểu tiểu quán đồ ăn ăn ngon vô cùng, ta trước đây đi ra ngoài làm việc thời điểm, ta đều sẽ tới nơi đây ăn. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, được rồi, ta đây hôm nay liền hảo hảo nếm một chút. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Triệu Chí Kính đụng một cái, rất nhanh, bọn họ liền đem rượu tất cả đều uống cạn, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền hàn huyên. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Lý Mạc Sầu tới, hắn lớn tiếng nói, chết tiệt, chứng kiến ta đích tử đối đầu, ai, vì sao mỗi lần đều có thể đụng tới nàng. Lúc này, Lý Mạc Sầu đợi một hồi, chỉ thấy nàng chợt vô bàn một cái nói, tới, lên cho ta thức ăn ngon tốt cơm. Điếm tiểu nhị bước nhanh đi qua tới, hắn đem rượu đồ ăn bỏ lên bàn, mà điếm tiểu nhị phát hiện Lý Mạc Sầu đẹp như vậy, vì vậy, hắn cười nói, Lý đạo cô, ai nha, ngươi thật xinh đẹp. Lúc đó, Lý Mạc Sầu liền không muốn, chỉ thấy nàng vươn song trưởng hướng phía điếm tiểu nhị chợt đẩy đi, rất nhanh, điếm tiểu nhị liền quăng một bên. Lúc này, Lý Mạc Sầu nói một cách lạnh lùng, ta đều đã nói rất nhiều lần rồi, không có việc gì thời điểm, chớ cùng ta nói vô dụng. Hiện tại, cái này điếm tiểu nhị xem như là biết lợi hại, hắn hiện tại phi thường hối hận. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, được rồi, nơi đây không có chuyện gì, ngươi mau nhanh lui xuống đi a. Điếm tiểu nhị không ngừng gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng xoay người lì khai. Lúc này, Lý Mạc Sầu cầm đũa lên ăn, không có quá nhiều một hồi, hắn liền ăn xong rồi. Cùng lúc đó, Lý Mạc Sầu thấy được Lâm Thiên Diêu, vì vậy, nàng lạnh rên một tiếng liền bước nhanh đi đến trước mặt, nói, ai nha, thật không nghĩ tới ở nơi này đụng tới ngươi. Quách Phù đâu? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta khuyên ngươi chính là đi xa một ít, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, bằng không, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Lý Mạc Sầu nghe xong cười ha ha nói, không khách khí, tốt, ta đây muốn nhìn, ngươi là lại như thế nào không khách khí pháp. Nói xong, Lý Mạc Sầu hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu nhanh chóng lui về phía sau, hắn lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, xem ra ngươi hôm nay là không phải chọc ta không thể. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, không sai, ta hôm nay liền muốn chọc giận ngươi, ngươi có thể làm gì ta lúc này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Lý Mạc Sầu, hôm nay nhưng là ngươi tự tìm. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Lý Mạc Sầu trên người đánh tới, không có quá nhiều một hồi, hai nàng liền đánh hơn 20 cái hiệp. Lúc này, Lý Mạc Sầu vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu võ công cao như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, Lý Mạc Sầu, ngươi hiện tại sợ chưa? Lúc này, Lý Mạc Sầu vô cùng phẫn nộ, nàng lớn tiếng nói, xem ra ta không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, ngươi là không biết lợi hại. Nói xong, Lý Mạc Sầu liền vận lên Ngọc Nữ Tâm Kinh võ thuật, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người liên tục phát trưởng, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi mau nhanh lui ra ngoài. Mà Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đừng sợ, ta tới trợ giúp ngươi. Sau đó, Doãn Chí Bình liền hướng lấy Lý Mạc Sầu phía sau công kích, mà Lý Mạc Sầu nhìn vô cùng phẫn nộ, nàng lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta với ngươi không cửu không oán, ta khuyên ngươi chính là bất lo chuyện người. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, hai anh, Lâm Thiếu Hiệp hiện tại là bằng hữu của ta, ngươi hiện tại thương tổn hắn, chẳng khác nào tổn thương chúng ta. Lý Mạc Sầu, ta nghĩ ngươi cực kỳ tin tưởng, nếu như ta cùng Lâm Thiếu Hiệp liên thủ, ngươi căn bản không chiếm được lợi lộc gì, đến cuối cùng thua thiệt nhất định là ngươi. Lúc này, Lý Mạc Sầu nghĩ cũng phải cái tình huống này, nàng lớn tiếng nói, được rồi hôm nay thì nhìn ở toàn chân giáo mặt mũi của, ta bo qua cho bo nở ngươi, nếu như lần sau lại để cho ta đụng phải, ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm, ha ha ha. Nói xong, Lý Mạc Sầu lập tức triển khai khinh công, nàng hướng phía bên ngoài nhanh chóng phóng đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Doan Chí Bình nói, lần này ít nhiều ngươi hỗ trợ, bằng không, ta khẳng định không kiên trì nổi. Doan Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đừng nói như vậy, ta nói thật với ngươi, ta đã sớm xem Lý Mạc Sầu không vừa mắt, hôm nay ta cũng là muốn giáo huấn một chút nàng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu lo lắng, hắn lớn tiếng nói, Doan Chí Bình, ngươi nói Lý Mạc Sầu sẽ tới hay không quấy rối. Doan Chí Bình biết Lâm Thiên Diêu chỉ là võ lâm đại hội, hắn lớn tiếng nói, yên tâm đi, nàng sẽ không, có chúng ta kiềm chế nàng, nàng còn không có can đảm này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy là tốt rồi. Sau đó, hai người bọn họ tiếp tục đi tới trong tiểu quán ăn, rất nhanh, bọn họ liền tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu móc ra một khối đại kim tử, hắn đem vàng bỏ lên bàn, mà điếm tiểu nhị bước nhanh đi qua mà nói, không cần.